Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Sinh Ân. Nguyễn Thị tha thiết nhìn Trình Du Cẩn, trong ánh mắt chờ mong không thêm che giấu. Trình Du Cẩn hơi có chút thất thần, nàng nhớ tới chính mình 3 tuổi năm ấy trừ tịch, nàng xuyên đỏ rực quần áo mới, cả người tươi sáng như là tranh Tết hoa hoa. Hầu phủ mọi người đều canh giữ ở Trình lão phu nhân trong phòng hạ tuổi. Trình Du Cẩn cùng Trình Du Mặc bị phóng tới giường La Hán thượng chơi. Trình Du Cẩn nhớ không rõ chính mình lúc ấy chơi cái gì. Chỉ nhớ rõ Nguyễn Thị cầm một khối điểm tâm tới hỏi nàng. Có biết hay không ai là nàng nương, lại sự tình phía sau Trình Du Cẩn liền nghĩ không ra. Nhưng là nghĩ đến là không tốt là mà nì Khánh Phúc vẫn luôn đều không thích nàng. Khánh Phúc không vui cho người khác dưỡng hoa, thượng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là Trình Du Cẩn vẫn luôn tưởng không hiểu Nguyễn Thị là vì cái gì. Chỉ sợ Nguyễn Thị từ đáy lòng không muốn nàng quá đến hảo đi. Có lẽ, Nguyễn Thị chờ đợi, là một cái thân tại Tào Doanh tâm tại Hán, vô tư không hoán về phía thân sinh gia đình. Còn phải không ngừng từ dưỡng mẫu trong tay chuyển tiền tài ra tới trợ cấp thân sinh cha mẹ hiếu. Thuận nữ nhi, Nguyễn Thị khi còn nhỏ luôn là trộm tới xem Trình Du Cẩn. Chính là chờ Trình Du Cẩn hiểu chuyện sau, nàng ngược lại không tới, đại khái cũng ngại khó coi. Trình Du Cẩn ý tưởng một lượt mà qua, nàng cười nhìn về phía Nguyễn Thị, lúc này đây, ánh mắt của nàng trung mang lên trắng ra đánh giá. Nguyễn Thị bị như vậy ánh mắt xem đến hoảng hốt, nàng cứng đờ mà nắm chặt khăn, cường trang chấn định nói, đại cô nương, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi như thế nào như vậy xem ta, Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười, nàng đôi mắt cong lên, ngữ khí cũng là trước sau như một nhu hòa, ta ở nghi hoặc, nhị thẩm mẫu vì cái gì nói loại này lời nói, cái gì, nhị thẩm mẫu đêm qua không ngủ hảo đi. Hôm nay một buổi sáng đều đang nói nghệ lời nói, mẫu thân của ta là đại thái thái, nhị thẩm mẫu như thế nào một ngụ một cái mẹ ruột. Mọi người đều biết ta là đại thái thái Khánh Phúc quận chúa cùng đại lão gia nữ nhi. Ta vì cái gì muốn kêu ngươi nương? Trình Du Cẩn cười, còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Nguyễn Thị tay. Nhị thẩm, tuy rằng là ngày mùa hè, nhưng là buổi tối ngủ khi vẫn là không thể tham lạnh. Nếu không chứ phong, đầu choáng váng mơ hồ, liền sẽ nói một ít hồ đồ lời nói. Hôm nay những lời này ta sẽ không nói cho người khác. Nhị thẩm tẫn nhưng yên tâm, nhưng là nhị thẩm thiết không thể lại đối người khác nói vậy. Ta nơi này rốt cuộc có thể gạt, nếu nhị thẩm đi tìm Bảo Nhi nói một ít ngươi là của ta nhi tử ngươi nên gọi ta mẹ ruột loại này nói. Kia chỉ sợ mẫu thân sẽ không chịu thiện hiểu rõ, Nguyễn Thị bị nói ngẩn ra. Nàng gần như không thể tin tưởng mà nhìn Trình Du Cẩn. Nàng không có nói mê sảng, y nàng xem nói mê sảng rõ ràng là Trình Du Cẩn. Nguyễn Thị là Trình Du Cẩn thân sinh mẫu thân, đây là bên trong phủ đều biết sự tình. Trình Du Cẩn vì cái gì có thể cười nói làm nàng không cần nổi điên đâu. Nguyễn Thị miệng đều khép không được, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi không tin, không, trong phủ nhiều như vậy há mồm, ngươi không có khả năng không biết. Đó chính là, ngươi không muốn nhận hồi thân sinh cha mẹ. Cái gì thân sinh cha mẹ? Trình Du Cẩn tuy rằng cười. Chính là trong mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên hiện lên lạnh băng cảnh cáo. Cha mẹ ta là đại lão gia cùng đại thái thái, ta là bọn họ nuôi lớn. Gia phả thượng cũng nhớ kỹ tên của bọn họ, ta từ đầu đến cuối chỉ có một đôi cha mẹ, nói gì thân sinh cùng phi thân sinh, thỉnh nhị thẩm tự trọng, này đó không thể hiểu được nói không cần nói nữa, bằng không truyền tới mẫu thân trong tai, nàng nói không chừng sẽ hiểu lầm nhị thẩm tưởng châm ngòi chúng ta mẹ con cảm tình, Trình Du Cẩn. Nói xong liền rút ra Nguyễn Thị tay, xa xa được rồi cái vãn bối lễ, nói. Mẫu thân nơi đó còn có việc, ta đi về trước, thứ chất nữ không phụng bồi, Trình Du Cẩn sau khi nói xong quả thực không chút nào lưu luyến mà. Xoay người rời đi, Nguyễn Thị ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm tự nói, nàng thế nhưng không nhận ta, ta đem nàng sinh hạ tới. Lúc trước bị ôm cấp đại phòng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nàng như thế nào có thể như vậy thương ta tâm đâu? Trình Du Cẩn trở lại sân khi sắc mặt vẫn là lạnh băng. Liên Kiều nghe được thanh âm, vui mừng từ trong phòng chạy ra, nghênh diện đụng vào Trình Du Cẩn mấy người. Nàng thanh âm lập tức bị véo ở giọng nói. Cô nương ngài đã trở lại. Cô nương, Trình Du Cẩn hít sâu một hơi, duỗi tay che khuất chính mình mặt. Một lát sau, nàng đem bàn tay buông xuống, biểu tình đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường. Ta không có việc gì, Liên Kiều không dám nhiều lời. Trình Du Cẩn co được giãn được, khí lượng thực hảo, có thể làm đại cô nương sinh ra minh xác cảm tình dao động. Hơn nữa khống chế không được biểu hiện ở trên mặt, chỉ có một người, nhị phòng Nguyễn Thái Thái. Liên Kiều thối lui đến một bên, yên lặng đi cấp Trình Du Cẩn châm trà, Đỗ Nhược đi theo phía sau, trầm mặc mà Trình Du Cẩn quạt từ. Trình Du Cẩn an tĩnh mà ngồi một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, đem lão phu nhân Điền Ốc Sơn hộp lấy lại đây, thứ này Đỗ Nhược vẫn luôn thu. Liền không có rời đi quá tầm mắt, nghe vậy nàng nhẹ nhàng đem đồ vật phóng tới Trình Du Cẩn trước mặt. Sau đó không tiếng động mà lui ra, Trình Du Cẩn nhìn chăm chú vào sơn hộp thượng hết sức tinh xảo khắc hoa. Bốn vách tường thượng còn điền chân châu, đá quý, ngọc phiến chờ vật, hồng hồng lục lục thoạt nhìn rất là xa hoa. Trình Du Cẩn ngón tay phất quá sơn khắc hoa diệp, cuối cùng nhẹ nhàng một khấu, mở ra cái nắp, tức khắc ngọc làm vinh dự thịnh, cho dù đến gần rồi xem, cũng ở vòng ngọc thượng tìm không ra một chút tì vết. Ngưng mà không tiêu tan, ôn mà không hàn, thanh mà không ra, chính là tuyệt hảo ngọc. Trình Du Cẩn tùy tiện cầm một con tròng lên trên cổ tay. Vàng bạc vòng tay sẽ biến lão. Chính là ngọc vĩnh viễn sẽ không quá hạn, như vậy một con thủy sắc nhất lưu vòng ngọc tử treo ở trên tay. Quả nhiên có vẻ cánh tay trắng nõn rất nhiều, vô luận đáp cái gì quần áo, đều sẽ không có vẻ đột ngột. Đỗ Nhược thấy Trình Du Cẩn đùa nghịch này đối vòng ngọc, cho rằng Trình Du Cẩn không thích, rốt cuộc, chính là bởi vì chúng nó, Trình Du Cẩn mới cùng Nguyễn Thị khởi khắc khẩu. Đỗ Nhược nhẹ giọng hỏi. Cô nương, ngài không thích sao? Không thích, như thế nào sẽ? Trình Du Cẩn đem vòng tay cởi ra tới. Nguyên dạng thả lại đến hộp gỗ chung, giá trị ít nói 5.000 lượng đồ vật, ta vì cái gì không thích? Chính là lão phu nhân. Trình Du Cẩn nhẹ nhàng một suy, ta kia tổ mẫu là người nào? Người khác không rõ ràng lắm, ta còn không rõ ràng lắm sao? Nhị thái thái vốn dĩ đối ta liền nói không thượng hữu hảo. Dùng đắc tội Nguyễn Thị, đổi hồi một đôi có thị trường nhưng vô giá vòng ngọc từ. Đây là nhiều có lời mua bán, tiểu thư. Ta không có việc gì, Trình Du Cẩn đem sơn hộp một lần nữa khấu hảo. Nói, ta gần nhất đây là làm sao vậy? Luôn là đắc ý ngoại tiền của phi nghĩa. Tổ phụ kia một hộp vàng là, tổ mẫu này một đôi vòng ngọc cũng là. Trình Du Cẩn nói xong nhớ tới cái gì? Bổ sung nói. Cừu thúc kia 1.000 lượng khế đất, cũng miễn cưỡng tính đi, xem ra ta phải bớt thời giờ bái thân tài, thỉnh hắn giúp ta áp một áp tiểu nhân, bằng không, ta này đó thân gia nhưng không hảo bảo. Đỗ Nhược nghe được hỏi. Tiểu thư, ngài muốn ra cửa dâng hương sao? Trình Du Cẩn phụt một tiếng cười, ý vị thâm trường mà nói, cầu thần bái Phật nhưng chưa chắc muốn ra cửa. Nào một tôn Phật có thể so sánh nhà của chúng ta vị kia đại. Đỗ Nhược không nghe hiểu. Trình Du Cẩn cười mà không nói. Không hề giải thích. Đỗ Nhược tâm thái đặc biệt rộng thoáng. Nghe không hiểu thực mau liền buông tha. Nàng hỏi Trình Du Cẩn. Tiểu thư, kia cái này sơn hộp. Thu hồi đến đây đi. Nói tới đây Trình Du Cẩn có điểm đau đầu. Nói vậy không ra một ngày. Toàn phủ đều biết Trình lão phu nhân đem áp đáy hòm đồ vật cho nàng. Trình Du Cẩn muốn muộn thanh phát đại tài, cũng không biết còn có thể giấu bao lâu. Bất quá vô luận như thế nào, nàng có rất dài một đoạn thời gian, đều yêu cầu điệu thấp xử sự. Trình Du Cẩn đôi mắt rơi xuống sơn hộp thượng, hồng sơn khắc khắc ra tới mẫu đơn đẹp đẽ quý giá lại thần bí. Trình Du Cẩn trời sinh thích xinh đẹp trang sức, chính là như vậy một đôi mỹ lệ vòng tay, nàng lại không thể mang, ít nhất hiện tại không thể. Quả nhiên, gả một kẻ có tiền có quyền hôn phu vẫn là rất quan trọng. Có hôn phu chống lưng, nàng đảo muốn nhìn ai có thể quản đến nàng trên đầu. Trình lão phu nhân đem áp đáy hòm bảo bối ban cho Trình Du Cẩn một chuyện quả nhiên khiến cho không nhỏ phong ba, chẳng qua Trình lão hầu gia thất thất ngày thực mau tới rồi. Mọi người vội vàng chuẩn bị tế điển, mới dương cung mà không bán, tạm thời duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Trình Du Cẩn từ được đến Trình lão phu nhân hứa hẹn. Lúc sau đối đãi Trình lão hầu gia tang lễ tức khắc nghiêm túc rất nhiều. Bị coi như trưởng tôn lưu tại trong nhà giữ đạo hiếu cũng không phải là nói chơi. Không chừng có bao nhiêu người không phục, ở trong tối nhìn chằm chằm nàng sai lầm ni việc này đối Trình Du Cẩn ngày sau gả chồng quan. Trọng nhất, Trình Du Cẩn quyết không cho phép chính mình tại đây loại sự tình thượng làm lỗi. Trình Du Cẩn căng chặt thần kinh, túc trực bên linh cữu nghi chế gắng đạt tới làm được hoàn mỹ. Lai khách ở đường thượng nghe được Trình Du Cẩn phụng Trình lão hầu gia di mệnh. Ở nhà lấy trưởng tôn nghi chế giữ đạo hiếu một năm. Tức khắc đối Trình Du Cẩn lau mắt mà nhìn, chờ nhìn đến Trình Du Cẩn ở tế điển thượng biểu hiện. Thái độ liền càng thêm trịnh trọng, Trình gia mọi người ở mọi người xem lễ hạ cấp Trình lão hầu gia thượng hương. Khái đầu, sau đó về phòng trừ bỏ đồ tang, thay bình thường quần áo. Tuy rằng có thể mặc việc nhà xiêm y, nhưng xanh đỏ loè loẹt vẫn là muốn kiêng dè. Hiếu kỳ nội muốn xuyên thanh đạm nhan sắc, theo thời gian trôi qua, nhan sắc có thể dần dần trở nên phong phú, lấy bi thống tiệm tiêu chí ý, mà Trình Du Cẩn cố kỵ chính mình thanh danh, thay quần áo liền càng thêm cẩn thận, nàng thay đổi thân trắng thuần đường vân phẳng áo dài, thon dài bên người, ở đầu gối chỗ khai xoa. Trên quần áo có nhàn nhạt màu hồng nhạt hoa mai văn. Trừ bỏ vải dệt tự thân hoa văn, còn lại một chút trang trí đều không có. Phía dưới váy cũng là màu xám bạc, nếp gấp tinh tế tinh mịn, hành tẩu khi như khổng tước xòe đuôi. Thanh lệ lại đoan trang, Trình Du Cẩn khung xương là thon dài tinh tế hình, bởi vì từ nhỏ dưỡng hảo, nàng cũng không quá phận gầy yếu, ngược lại phập phồng quyến rũ. Tinh tế phong lưu, thay tu thân áo dài sau, càng có thể biểu hiện ra nàng đường cong tuyệt đẹp, vòng eo là lướt, Trình Du Cẩn một đường đi tới, bước chân không nhanh không chậm, quần áo thuần tịnh nhạt nhẽo, giống như họa người trong sống lại đây, dọc theo đường đi người đều nhịn không được quay đầu lại xem monster Trình Du Cẩn lập tức đi đến. Trình lão phu nhân sân, Trình lão phu nhân trong viện giờ phút này ngồi đầy người. Trình Du Cẩn vòng quanh hành lang đi vào tới, rất nhiều người đều lén lút chỉ điểm, đây là Nghi Xuân Hầu phủ đại cô nương, Trình Du Cẩn ở mọi người đánh giá trung bình chân như vậy. Nàng vén rèm vào nhà, phát hiện trong phòng cũng ngồi rất nhiều phu nhân thái thái. Thất thất bất đồng đầu thất phúng viếng, hôm nay tới đều là thân cận nhân gia, trong đó hơn phân nửa là cùng Nghi Xuân Hầu phủ có thân. Trình Du Cẩn không chút nào luống cuống, đầu tiên là cấp Trình lão phu nhân hành lễ, sau đó xoay người, tự nhiên hào phóng cùng các vị thái thái vấn an, các thái thái mạnh khỏe, Du Cẩn cấp chư vị thỉnh an, các thái thái cười kéo Trình Du Cẩn lên. Một cái thái thái đem Trình Du Cẩn kéo đến bên người. Chỉ vào nàng đối bên cạnh một cái xuyên hắc kim sắc so giáp phu nhân nói. Địch nhị thái thái. Đây là Trình đại cô nương, bị giới thiệu thái thái chọn con mắt nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Khách khí cười nói, nguyên lai đây là, quả nhiên hào bộ dáng, bên cạnh người cười đối Trình Du Cẩn nói. Vị này chính là Thái Quốc công phủ nhị thái thái. Quốc công phu nhân năm trước đi rồi. Hiện tại công phủ từ nhị thái thái quản, nguyên lai là Thái Quốc công phủ người. Khó trách mắt cao hơn đỉnh, Trình Du Cẩn tươi cười nhạt nhẽo. Khéo léo hào phóng mà đối địch nhị thái thái hành lễ. Gặp qua nhị thái thái, địch nhị thái thái gật gật đầu. Lười đến nói chuyện, ở đây chung nàng thân phận tối cao, mọi người đều phủng nàng, kỳ thật nói phủng địch nhị thái thái cũng bất tận là. đại gia nể tình, chính là nàng sau lưng Thái Quốc công Địch Xuyên Lâmani trình lão phu nhân hỏi Địch Nhị Thái. Thái, Nhị Thái Thái muốn lo liệu công phủ sự vụ, nhất bận rộn bất quá. Hôm nay thế nhưng lao động Nhị Thái Thái tự mình đi một chuyến. Lão thân thật sự trong lòng khó ăn, Địch Nhị Thái Thái mặt có tự đắc chi sắc. Nhưng là còn ở khiêm tốn, nơi nào, Quốc công phủ vốn nên là đại bá ca đương gia. Chỉ là năm trước đại tẩu đi, đại bá ca muốn bận rộn chiều sự, còn muốn chiều cố Khánh ca nhi, thật sự phân không vui. Bà mẫu mới đưa công phủ nội vụ giao cho ta trên người. Ít nhiều đại bá ca cùng bà mẫu tín nhiệm, ta mới căng ra đầu quản hai ngày. Chờ ngày sau tân đại tẩu vào cửa, ta là tất yếu trước tiên trả lại cấp đại tẩu. Ta là cái vụng về người. Thật sự quản không tới loại này tinh tế sự. Trình Du Cẩn mơ hồ biết được Thái Quốc công phủ tình hình, năm trước Thái Quốc công tang thê, chỉ để lại một cái 5 tuổi con trai độc nhất Địch Khánh. Thái Quốc công bận về việc triều chính, Thái Quốc công phủ lão thái thái lại thiên sủng tôn tử. Thẳng đem Địch Khánh sủng đến vô pháp vô thiên, phá sản trình độ so Trình Ân Bảo càng sâu. Trình Ân Bảo trước đó vài ngày xảo muốn nuôi chó. Đó là nhìn Địch Khánh, cũng muốn noi theo, duy nhất khác nhau là Trình Ân Bảo có Trình Du Cẩn cái này tỉ tỉ. Mà Địch Khánh không có, Trình Ân Bảo đụng vào Trình Du Cẩn trên tay, bị thu thập dễ bảo, nhưng là xem Địch Nhị Thái Thái miệng lưỡi, chỉ sợ Thái Quốc công phủ một nhà nơi trốn theo Địch Khánh. Căn bản không ai có thể quản vị này tiểu ma vương. Địch Nhị Thái Thái sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng là vì chăm sóc nhà bọn họ mệnh căn tử, bảo bối thế tử Địch Khánh. Trình Du Cẩn đối Hùng Hải tử là không có gì hảo cảm. Đối Thái Quốc công phủ loại này làm vẻ ta đây càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngược lại là Trình lão phu nhân nghe được, lông mày giật giật, Thái Quốc công tang thê một năm, còn không có nghe nói đính hạ nhà ai cô nương. Trình lão phu nhân lệch qua sụp thượng. Đôi mắt híp mắt, làm như nhắm mắt dưỡng thần, lại làm như tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, Trình lão phu nhân tùy ý hỏi, thế tử 5 tuổi, ăn, mặc, ở, đi lại đúng là phải chú ý thời điểm, Thái Quốc công như thế nào không cưới một môn kế thế. Ngược lại chính mình nhọc lòng này đó vụn vặt sự tình đâu. Trình lão phu nhân miệng lưỡi phi thường tùy ý, phảng phất chính là nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên đề ra một câu, chính là Trình Du Cẩn đối Trình lão phu nhân hiểu biết quá sâu. Nàng cơ hồ là lập tức liền phát giác tới, Trình lão phu nhân ý của tùy ông không phải ở rượu. Có khác sở đồ, trải qua này một vụ, Trình Du Cẩn cũng một lần nữa xem kỹ khởi vừa rồi đối thoại. Thái Quốc công chính trực tráng niên, về làm quốc công, thân gánh chức vị quan trọng, lại còn có tân đã chết thê tử. Chỉ có 1 năm tuổi nhi tử, ở này đó các trưởng bối xem ra, Thái Quốc công là thực yêu cầu một môn hiền huệ thê tử. Trình Du Cẩn nhíu mày, hay là, Trình lão phu nhân vừa ý nàng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vĩnh không biến mất sóng điện ít năm, Twilight, lãnh thanh thu, đám xương, thải biện cuốn nhĩ địa lôi cảm tạ hạt rẻ hầm gà lựu đạn. Hết chương.